Diên đến, chương 2, góc truyện audio.com. Ngày 27 hơn 2 tháng trước. Thật kỳ quái, mẹ hôm nay như thế nào không có tới gọi cô dậy à, hôm nay là chủ nhật sao? Không đúng, nàng rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua thì thứ tư. Bởi vì thứ tư có khóa học cô thích nhất, cho nên cô không có khả năng tính sai. Hôm nay không phải chủ nhật, nhưng là mẹ như thế nào còn chưa tới gọi cô rời giường đây? Chính cô cũng đã tỉnh đâu. À, vâng, là, tiếng mở cửa, mẹ tới gọi cô, kia thì thế nào, Ngôn Chỉ nổi giận đùng đùng tăng thêm ngữ khí lặp lại lời của hắn. Người thì không thể biểu hiện ra một chút bộ dạng quan tâm sao? Cũng đã điều động nhân lực quan tâm tới cô ấy, mà ta không giống một người quan tâm sao? Ngôn Nhiễm nhún vai nói, ta muốn ngươi bây giờ phải đi tìm việc giúp đỡ. Ngôn Chỉ giận không kềm được một phen giật đích bối bao. A Tử, cái đích bối bao chịu cô biết cái gì? Trên vai hắn xuống, đưa hắn đẩy ra ngoài cửa. Uy, ta mệt mỏi một ngày. Muốn giúp đỡ tìm, chính ngươi sẽ không đi nha. Ngôn Nhiễm kháng nghị kêu lên. Đang giúp tìm người ai không mệt mỏi chứ? Huống chi ai nói ta không đi? Ta chính là ở nhà chờ cùng ngươi cùng nhau đi tìm. Không để hắn kháng nghị, Ngôn Chỉ lôi kéo cổ áo của hắn liền hướng cửa đi đến. Uy, Tam ca, ngươi điên rồi phải không? Đài Bắc lớn như vậy muốn đi đâu tìm người? Ngôn Nhiễm cũng cầm lấy cổ áo của mình, nhưng là đề phòng cổ của mình bị người khác phái không nhân tính Tam ca cắt đứt. Người nào không biết Tam ca thích Trần Tĩnh Bình? Hỏi ngươi nha, Ngôn Chỉ trợn mắt nói. Hỏi ta cũng không phải con run trong bụng Khương Hồng Lăng. Nào biết cô ta sẽ đi chỗ nào? Cổ áo trong nháy mắt bị nắm chặt, Ngôn Nhiễm bị kéo đến trước mặt hắn. Khoảng cách có chừng 3 cm, cô ấy như vậy thích ngươi. Ngươi nhưng không biết cô ấy sẽ đi đâu sao? Ngôn Chỉ căm tức, nghiến răng nghiến lợi bật ra tiếng. Vậy ngươi thích cô ấy? Ngươi có biết cô ấy đi nơi nào sao? Ngôn Nhiễm không hề sợ hãi hỏi lại. Ngôn Chỉ ngẩn ra, nhất thời giống như gà trống đấu bại buông hắn ra, suy sụp lui về phía sau. Làm ơn, đừng lộ ra cái vẻ mặt như địa cầu sắp bị hủy diệt được không? Ngôn Nhiễm không khỏi nhức đầu, nói giấy không có lên tiếng trả lời. Xoay người rời đi, uy, ngươi muốn đi đâu nhi? Một mảnh trầm mặc, Tam ca, hắn gọi, nhưng hưởng ứng của hắn vẫn là một mảnh trầm mặc. Ngôn Nhiễm dùng sức thở dài một hơi, tính một cái rồi, ta cùng ngươi đảm nhiệm, ai kêu bọn họ là huynh đệ đâu. Đi ra phía ngoài Ngôn Chỉ phút chốc dừng bước lại quay đầu nhìn hắn. Bất quá ta nói trước một tiếng, ta thật sự không biết cô ấy ở đâu, cho nên chỉ có thể mò mẫm tìm cùng ngươi thử vận may. Chúng ta đi nhanh đi, Ngôn Chỉ dùng sức gật đầu, tiếp theo lại nhíu mày nói. Ta thật sự thực lo lắng cho bệnh mất đi trí nhớ của Nhu Bình sẽ đụng phải người xấu. Hơn nữa cô ấy bộ dạng lại xinh đẹp như vậy. Nói Ngôn Nhiễm nhịn không được liếc mắt. Lo lắng, có tất yếu sao? Giống cô ấy quỷ kế đa đoan như vậy. Cô ấy không đi khi dễ người khác cũng đã A-di-đà Phật rồi. Còn lo lắng như vậy. Về phần xinh đẹp, nói thực ra hắn tuyệt không cảm thấy. Hắn chỉ cảm thấy cô điêu ngoa tùy hứng. Vô pháp vô thiên đến làm cho người muốn đem cô hung hăng đập một chút. Đáng giận, nếu không phải là vì nàng, hắn hiện tại đã sớm tắm rửa chuẩn bị trên giường ngủ. Cô tốt nhất cầu nguyện đừng để ở bên ngoài hắn tìm được. Nếu không hắn nhất định sẽ để cô hối hận diễn trò mất tích này. Ô ô từng đợt buồn bã cộng tiếng khóc từ bên trong công viên truyền tới. Người đi đường khi đi qua nơi này đều bước nhanh hơn. Tưởng chạy nhanh thoát đi này làm người ta lông mao dựng đứng hết cả lên. Vài người trẻ tuổi can đảm rốt cục nhịn không được tò mò. Đi vào bên trong công viên tìm tòi một chút, ô ô theo tiếng khóc sởn cả gai óc, bọn họ thật cẩn thận đi từng bước một đi lên phía trước. Lướt qua vườn hoa, hàng rào, chòi nghĩ mát, ốc kêu, wow a bọn họ không hẹn mà cùng khẽ gọi. Như thế nào vừa mới rõ ràng là ở phía trước có tiếng khóc. Hiện tại đột nhiên chạy đến mặt sau đi. Mỗi người trên người nổi da gà tất cả đều ở trong nháy mắt đứng lên. làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục nữa sao? Có người lấy ánh mắt hỏi như vậy. Đi thôi, ta đã bắt đầu cảm giác được toàn thân sợ hãi, có người lấy biểu tình không tiếng động đáp trả. Đùa giỡn cái gì, cũng đã vào được, nếu không tra cái tra ra manh mối. Đi ra ngoài không sợ bị người chê cười sao? Người có lá gan hơi lớn hơn cái kia lấy ánh mắt như thế tỏ vẻ. Cho nên bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, lại lần nữa cô lấy dũng khí xoay người hướng vừa mới truyền tới thanh âm đi tới. Lại lướt qua chòi nghĩ mát, hàng rào, ô, một tiếng khóc thình lình xảy ra lại gần trong gang tấc. Cứ như vậy đột nhiên ở bọn họ bên tai vang lên. Wow à quỷ nha, mọi người nhất thời lên tiếng thét chói tai. Sau đó như là thật sự đụng phải quỷ giống như, ong vỡ tổ hướng công viên lối ra chạy như điên. Sau đó, giống không đầu ruồi bọ chạy như điên kết quả là đụng vào người qua đường. Tiếp theo liền đem quân bài hiệu ứng phát huy đến mức tận cùng. Phanh, phanh, phanh, bóng tốt, toàn bộ đổ, nói giấy trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt này đột phát trạng huống sau một lúc lâu. Thế này mới bưng tỉnh thân thủ đi đỡ đệ đệ. Nói Ngôn Nghiễm, ngươi có khỏe không? Khá lắm đại đầu quỷ. Nói Ngôn Nghiễm nhe răng trợn mắt tức giận hô to. Đồng thời, nhanh tay lẹ mắt đem theo trên người hắn đứng lên. Xoay người đã nghĩ chặn người gây ra họa cầm lại đây. Muốn đi chỗ nào, ngay cả câu xin lỗi cũng sẽ không nói sao. Quỷ nha, người gây ra họa vẫn bệnh tâm thần kêu to. Người nói ta giống quỷ. Ngôn Nghiễm nháy mắt thu hút. Tuy rằng rất nhiều người đều đối với hắn nói qua dâu hắn có điểm dọa người. Nhưng là có đảm lực nói hắn giống quỷ nhân. Trước mắt vẫn là đầu một cái. Trong công viên có quỷ, người gây ra họa run run chỉ vào phía sau công viên nói. Trong công viên có quỷ, nói Ngôn Nghiễm trên mặt biểu tình thoáng chốc đã tràn ngập hứng thú cùng làm người ta không rét mà run mỉm cười. Hắn đột nhiên buông ra, người gây ra họa run run cơ hồ đứng không thẳng chân người. Sau đó xoay người hướng cửa vào công viên đi đến, nói Ngôn Nghiễm, ngươi muốn đi đâu? Nói giấy ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo ngăn trở đường đi của hắn. Người biết rõ còn cố hỏi. Ngôn Nghiễm vòng qua hắn. Mặt không chút thay đổi nói. Người đã quên muốn theo giúp ta đi tìm Nhu Bình sao? Ngôn chỉ lại đuổi theo. Ta không quên, vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ngươi từ bé đến lớn đã từng gặp qua quỷ. Ngôn Nghiễm mỉm cười hỏi. Ta lớn như vậy cho tới bây giờ sẽ không xem qua quỷ lớn lên trông thế nào. Hiện tại thật vất vả đụng phải. Không tới nhìn xem không là rất đáng tiếc đấy sao? Hắn nói xong, chợt đột nhiên thở dài một hơi. Sau đó thì thào tự nói bổ sung. Đáng tiếc không đem máy chụp ảnh mang đi ra. Ngôn chỉ có cổ xúc động tưởng một quyền phủng biển hắn. Cho dù hắn là đệ đệ. Chết thiệt, vì Nhu Bình mất tích chuyện hắn đều nhanh muốn vội muốn chết. Mà hắn đâu, này Tĩnh Bình hao hết tâm lực tưởng lấy lòng rất đúng tượng. Cũng chính là của hắn em trai khốn kiếp, lại còn đang suy nghĩ cái gì máy chụp ảnh, hay quỷ chụp ảnh, Ngôn Nghiễm, ngươi, hư, ngươi có hay không nghe được tiếng khóc, Ngôn Nghiễm đánh gãy lời của hắn. Cái gì, Ngôn chỉ không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe. Thật sự nha, dường như có người ở khóc, chẳng lẽ đây là vừa mới tên khốn kia theo lời quỷ. Đùa giỡn cái gì, Ngôn Nghiễm bỗng nhiên không hờn giận nhăn lại lông mày. Tiếp theo liền đi nhanh hướng quỷ khóc thần hào đi đến. Thật không biết này sợ quỷ nhân rốt cuộc là làm cái gì việc trái với lương tâm. Hơi chút nhìn đến một chút gió thổi cỏ lay sẽ khóc cha gọi mẹ kêu có quỷ. Có quỷ cái đại đầu. Thanh âm này rõ ràng chính là người đang khóc, bọn họ là điếc nghe không hiểu nha, còn bị đâm cho hắn thiếu chút nữa không xuất huyết bên trong. Mông đến bây giờ còn cảm thấy đau, hắn hôm nay quả nhiên là xui quẩy tám đời. Đầu tiên là Trần Nhu Bình kia điêu ngoa cố tình gây sự làm cái giả tai nạn xe cộ muốn gọi hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Lại bỡn quá hóa thật, khiến cho hắn ở trong bệnh viện lãng phí nửa ngày thời gian. Mà bây giờ đâu, hắn còn phải vì nàng diễn viên chính mất tích lãng phí giấc ngủ thời gian ở trên đường mò mẫm dạo.